Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3406, Long Cốt Đan, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi tới lầu các trước, trong sân rộng ước chừng có mấy trăm vị võ giả lưu thủ nơi đây, ngẩng đầu đều nhìn trong Vân Tiêu Lâu động tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở trước Vân Tiêu Lâu, tứ phía đứng thẳng 4 khối trăm mét độ cao gấp 10 lần, trên đó lóe ra tinh quang lòe lòe văn tự. Lâm Bạch theo bản năng đi vào xem xét, những văn tự này thình lình viết mỗi một tầng trưng bày bảo vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ phía trên tấm bia đá văn tự đều là giống nhau như đúc, cho nên Lâm Bạch dừng lại tại trên một tấm bia đá, cúi đầu nhìn lại. Hôm nay Vân Tiêu Lâu bảo vật thay phiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Tầng thứ nhất Huyền Ngọc Thảo. Tầng thứ hai Bạch Vũ Ngưng Thần Đan. Copy nội dung từ chuyện 88. Tầng thứ ba Địa Tâm Thủy Hỏa Liên. Tầng thứ tư, copy nội dung từ chuyện 88, tầng thứ năm, tầng thứ 20, copy nội dung từ chuyện 88, tầng thứ 30, tầng thứ 40, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch tầm mắt nghiêm túc đem Vân Tiêu Lâu bên trên bảo vật từng cái nhìn sang, cơ hồ mỗi một tầng bên trong đều có một kiện bảo vật. Nhưng Lâm Bạch mảnh nghĩ cũng biết phía trước mấy tầng bảo vật có lẽ không phải rất tốt, nhưng phía sau bảo vật tất nhiên sẽ cực kỳ chuyện tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tỷ như nói bây giờ Lâm Bạch trông thấy hôm nay Vân Tiêu Lâu bảo vật thay phiên, tại thứ 108 tầng, cũng chính là tầng cuối cùng, treo bảo vật chính là một kiện tên là Vân Vũ Tiên Đan, đan dược này tất nhiên siêu phàm thoát tục, nếu có được đến, đoán chừng coi như vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả đều sẽ xuất thủ tranh đoạt đi. Nhưng vật này treo ở 108 tầng bên trên, phải muốn vào tay cái kia tất nhiên rất khó. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch không có gấp đi khiêu chiến, đang xem xong bảo vật danh sách về sau, yên lặng lui ra phía sau một bên, nhìn xem Vân Tiêu Lâu bên trên động tĩnh. Lâm Bạch nhìn thấy giờ khắc này ở tầng thứ 20 trong lầu các kim sắc quang mang sáng lên, mà một chút sau đó, 20 tầng quang mang ảm đạm xuống, mà 21 tầng quang mang tùy theo sáng lên. Copy nội dung từ chuyện 88, cùng lúc đó, bên người liền có võ giả kinh hô lối ra. Thật sự là không nghĩ tới, Trúc Kính Sư đệ thế mà lấy vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi, nhanh như vậy liền đánh tới 21 tầng rồi. Đúng vậy a, chẳng lẽ nói là hôm nay người canh giữ không đủ mạnh sao? Có người nghi ngờ nói, copy nội dung từ chuyện 88, Trúc Kính, là Dương Điện đệ tử một trong, người này cũng lai lịch tôn quý, chính là thần đô bên trong một vị nhị đẳng quân hầu phủ công tử, mặc dù so ra kém Thiết Kiếm hầu phủ nhất đẳng hầu phủ, nhưng cũng coi như thần đô bên trong chấp trưởng đại quyền hầu phủ rồi. Mà Trúc Kính thì là trong hầu phủ kiệt xuất nhất công tử. Copy nội dung từ chuyện 88, 21 tầng kim quang lấp lóe, nhưng không lâu sau đó, một bóng người liền từ 21 tầng trong cửa sổ bay ra, Lâm Bạch nhìn lại, cái này chính là một vị thân chịu trọng thương nam tử áo trắng, hắn rơi xuống thời điểm, trong sân rộng lập tức có mấy người bay lên, đem hắn liền tiếp được. Đáng giận, Trúc Kính rơi xuống đất không cam lòng nhìn về phía 21 tầng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trúc Kính giận mắng vài tiếng về sau, bị mấy vị hảo hữu mang về chữa thương. gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ Vân Tiêu Lâu bên trong, 20 tầng đầu tiên bảo vật đều bị Trúc Kính lấy đi rồi, cho nên nếu là những võ giả khác phải muốn bảo vật vậy thì nhất định phải muốn từ 21 tầng bắt đầu khiêu chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Số tầng càng cao, người canh giữ tự nhiên là cực mạnh. Lâm Bạch đứng tại trong sân rộng nhìn hồi lâu, nhưng không ai lại đến đi khiêu chiến, thẳng đến lúc xế chiều, mới có một cái nam tử áo đen đi vào Vân Tiêu Lâu, từ 21 tầng bắt đầu khiêu chiến, liên tiếp phá 5 tầng về sau, bị chật vật ném đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến tận đây, hôm nay liền không có võ giả lại đi Vân Tiêu Lâu khiêu chiến. Bóng mặt trời ngã về Tây, Lâm Bạch không có ý định tại Vân Tiêu Lâu ở lâu, quay người về đi vào trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Bạch ngoại trừ tu luyện kiếm pháp cùng ngũ hành thần lôi quyết về sau, không làm gì nhàn liền đi Vân Tiêu Lâu quan chiến. Một ngày này hoàng hôn, Lâm Bạch lại lần nữa trở về, khoanh chân ngồi xuống, tầm mắt sáng ngời có thần. Mấy ngày nay nhìn xem đến, Dương Điện đệ tử lên tới vấn đỉnh cảnh thất bát trọng cường giả, xuống đến vấn đỉnh cảnh nhất nhị trọng cường giả đều có người đi khiêu chiến, nhưng hiển nhiên những đệ tử này rất khó đi đến đỉnh phong phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hôm qua vị vấn đỉnh cảnh bát trọng kia đệ tử, miễn cưỡng đánh tới tầng thứ 78 liền bị thua. Ngày hôm nay mấy vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng cùng nhị trọng võ giả, lại ngay cả tầng thứ 9 đều không thể đánh qua. Copy nội dung từ chuyện 88. nhìn mấy ngày có vẻ như Vân Tiêu lâu này đồng thời không có cái gì quy củ có thể tìm ra, bước vào trong đó, vậy liền hết thảy nhìn mệnh, như là vận khí tốt gặp phải người canh giữ độ chênh lệch vậy liền có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, nếu là người canh giữ rất mạnh đoán chừng liền tầng thứ nhất đều làm khó dễ. Ngày mai ta cũng dự định đi thử xem, copy nội dung từ truyện 88. Liên tục mấy ngày quan chiến, nhưng Lâm Bạch cũng có chút ngứa tay, nhất là nhìn xem những cái kia võ giả thu hoạch được bảo vật cũng làm cho Lâm Bạch có chút đỏ mắt. Quyết định ngày mai Lâm Bạch muốn đi sông Vân Tiêu lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch sớm đi vào Vân Tiêu lâu. Vốn cho là mình tới đủ sớm, nhưng đi vào trước Vân Tiêu lâu trong sân rộng thời điểm, lại phát hiện nơi đây đã hội tụ mấy trăm vị võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, ngày hôm nay bảo vật danh sách cũng đã công bố. Lại có long cốt đan, mà lại ngay tại 20 tầng, làm Lâm Bạch đi vào đám người, trông thấy trên tấm bia đá bảo vật lúc nghe thấy trong đám người không ít võ giả truyền đến kinh hô thanh âm, có vẻ như long cốt đan này, không phải tầm thường. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn một cách, rơi vào 20 tầng bảo vật bên trên tấm bia đá, thình lình viết. Long cốt đan, mà ở tại gót lấy long cốt đan giới thiệu, vấn đỉnh cảnh lục trọng phía dưới võ giả, sau khi phục dụng có thể thẳng phá một cảnh. T, Lâm Bạch hít sâu một hơi, khó trách chung quanh võ giả như vậy kinh hãi, nguyên lai long cốt đan này lại có như thế kỳ hiệu. Copy nội dung từ truyện 88, khả năng này là Vân Tiêu lâu tầng dưới bên trong tốt nhất bảo vật. Cũng là Lâm Bạch mấy ngày nay nhìn thấy Vân Tiêu lâu thay phiên tốt nhất bảo vật cũng là thích hợp hắn nhất hiện tại phục dụng bảo vật. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, đến mức 20 tầng đầu tiên những bảo vật khác mặc dù không tệ, nhưng trực tiếp bị chúng đệ tử không nhìn rồi, dù sao long cốt đan xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên một mảnh xôn xao. Vân Tiêu lâu đỉnh chóp bên trên, Dương Điện mấy vị trưởng lão đứng chung một chỗ tầm mắt loè loè nhìn xem trong sân rộng phi thường náo nhiệt chúng đệ tử, có một vị trưởng lão khẽ cười nói. Nhìn thấy đi, long cốt đan cầm sau khi đi ra, những đệ tử này cũng nhịn không được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, đó là tự nhiên, dù sao long cốt đan thế nhưng là thực sự tăng lên một cảnh giới A, một vị khác trưởng lão cười nói. Nếu là một vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng đệ tử phục dụng long cốt đan, liền trực tiếp có thể nhập vấn đỉnh cảnh lục trọng, đây cũng là một cái chất biến. Cái kia Trúc Kính liên tục mấy ngày đều đến lên lầu khiêu chiến, hắn vốn là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng, long cốt đan này đặt ở 20 tầng, đoán chừng Dương Điện cũng là cố ý muốn vun trồng Trúc Kính đi. Một vị khác trưởng lão nói ra, copy nội dung từ truyện 88, Vân Tiêu lâu mỗi một ngày bảo vật thay phiên, đều nhất định muốn từ Dương Điện điện chủ khâm định. Theo lý thuyết, long cốt đan loại cấp bậc này bảo vật đạt ở 60 tầng trở lên mới thích hợp nhất, ngày hôm nay điện chủ đem long cốt đan đạt ở 20 tầng, cái kia không thể nghi ngờ là tại cho không, Dương Điện bên trong rất nhiều đệ tử đều có thể không cần tốn nhiều sức đạt được long cốt đan. Copy nội dung từ truyện 88, long cốt đan là của ta. Chấm, một người cười to ở giữa tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền tiến vào Vân Tiêu lâu, bắt đầu khiêu chiến. Đám người một mảnh lửa giận, long cốt đan này mặc dù đều muốn, đệ tử này nhanh chân đến trước nhường đám người khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88, liền Lâm Bạch cũng âm thầm ảo não, sớm biết sớm một bước đi vào liền tốt. Có thể đệ tử này đi vào tầng thứ nhất mới không đủ một lát liền bị chật vật ném ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng đệ tử nhìn lên, sắc mặt đại hỉ, vội vàng vận chuyển thân pháp phóng tới Vân Tiêu lâu. Ha ha ha, để cho ta tới. Có một người tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Vân Tiêu lâu trước cửa, cười to lên, hắn tự nhận lấy tốc độ của mình những người khác căn bản cùng hắn tranh không được. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc hắn dương dương đắc ý, bước ra một bước muốn đi vào Vân Tiêu lâu một khắc này, đột nhiên một cái nam tử áo trắng trước tiên đem chân bỏ vào. Tùy theo, Vân Tiêu lâu pháp trận khẽ động đem người này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chật vật rơi vào ngoài trăm thước ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem nam tử áo trắng kia, một mặt lửa giận. Có thể nam tử mặc áo trắng này không có bất kỳ cái gì lưu lại, đã biến mất ở trong Vân Tiêu lâu, người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.